cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng playboy. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kia đứng lại, mau đền chiếc xe cho ta nếu không đừng mong nhìn mặt cha mẹ nó vặn volume hết cỡ hét lớn chạy đến túm lấy cổ áo của Hanne. Ê ngợp thở buông ra rồi nói gì nói. Hắn khó khăn nói vì bị nó nắm cổ áo quá chặt. Nè mau đền chiếc xe cho tôi. Nó buông ra, rồi xòe bàn tay về phía hắn. Tiền thôi chứ gì, một đống sắc vụng đó có đáng bao nhiêu, đây này. Nói rồi hắn đưa cho nó một xấp tiền. Bao nhiêu thế, nó mắt tròn xoe nhìn xấp tiền thắc mắc hỏi. 50 triệu VND đủ chưa chắc tôi đưa dư rồi chứ gì, không cần thói lại. Hắn nhếch môi vì thấy cái vẻ ngây ngô của nó. 50 triệu của ông không đáng mua cái bánh xe của tôi nữa, dư sao, ông tưởng 50 triệu nhiều lắm hả mà dư với chả thiếu. Nó tức giận nói vì bị hắn khi dễ. Dậy phải đưa bao nhiêu nói lẹ đi tụi tôi còn vào lớp nữa. Hắn tỏa vẻ bực mình vì theo hắn nghĩ nó đang định làm tiền mình. 3,5 triệu, nó nhếch môi cười, ôi trời dậy thêm có 3 triệu rưỡi thôi mà làm quá, nam ông đưa cho rồi. Xin nãy giờ ngồi trên môi xe chán nản lên tiếng, tôi nói 3 triệu rưỡi hồi nào ý tôi 3,5 triệu. Mệnh giá là USD nghe rõ chưa? Nó gằn giọng, cái gì, hắn và xin ngạc nhiên đồng thanh. Cái đống này mà đền 3,5 triệu đô la Mỹ sao bộ cô đi ăn cướp hả, nhà tụi này giàu chứ ai cũng bình thường, không có bị điên nhé. Xin bắt mảng lên tiếng, đồ thiếu hiểu biết lên hỏi Google đi rồi lại nói chuyện với tôi. Nó nói rồi leo qua cổng trường vào lớp học thì đã là tiết 2. Còn hắn và xin sao khi nó đi khuất thì nhào vào cái đống đó moi moi kiếm kiếm. Đây này cái bánh xe 50 triệu mua không được nè. Xin ôm cái bánh xe hồn nhiên đưa ra trước mặt hắn, liền bị ăn đánh. Bồ, tào lao tao kêu mày kiếm cái hiệu xe chứ kêu mày kiếm cái bánh xe hồi nào, mày lấy cái đó để tế ba mày hả? Hắn bực dọc nói, có dậy thôi mà cũng làm dữ. Xin bĩu môi, 30p sau, nè có khi nào nhỏ đó gạt mình không, chiếc xe mà chả thấy cái hiệu cho tao tao còn không nhìn tới nữa mà đáng giá 3,5 triệu đô la Mỹ theo tao chừng vài triệu là cùng. Xin nhíu mày suy nghĩ. Tao cũng chả biết lúc nào nó nói thật lúc nào nó nói láo nữa thôi thì cứ chụp ảnh cái đống này đi rồi về nhờ người điều tra chưa biết làm sao giờ. Hắn uể oải vừa nói vừa chụp ảnh. Ừ vậy đi, mà nãy giờ mày có phát hiện điều gì không? Xin nhìn hắn cười cười. Điều gì, hắn đang chụp ảnh thì ngước mặt lên thắc mắc hỏi. Tao mày ở cổng trường tiết này là tiết thứ tư rồi đấy, tao nghĩ mình nên về thôi. Xin nói rồi chui vào xe ngồi trước. Ừ vậy về thôi, hắn cũng lên xe đi về nhà. End chương 7 cách chương.